Sát thần Chí Tôn, chương 3330, C3330, mục tiêu thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có quyết định, Giang Trần cũng không do dự mà bắt đầu cân nhắc trên địa đồ. Bất luận một quyết định nào đều phải trải qua suy đoán. Suy diễn nghiêm túc, thập đại thánh địa, mỗi một thánh địa hiện tại đều vô cùng quan trọng. Đi nơi nào, tránh đi ở đâu, đều cần phải có chương trình nghiêm túc. Trải qua đám người Giang Trần suy diễn, bọn họ cảm thấy trước mắt rất có thể đã rơi vào tay giặc, đã rơi vào trong tay Quang Độ lão nhân. Những thánh địa này rất có thể là Chân Vũ thánh địa, Đa Văn Thán Hát địa và Bách Hoa thánh địa. Ba thánh địa này cũng là ba thánh địa nguy hiểm nhất, bởi vì xuất phát từ Vĩnh Hằng thánh địa. Ba thánh địa này tương đối gần đây, mà xa nhất thì chính là Quang Minh thánh địa và Húc Nhật thánh địa. Giang Trần quyết định đem mục tiêu tập trung vào Quang Minh thánh địa và Húc Nhật thánh địa. Hai thánh địa này ở khu vực phía bắc Vạn Uyên đảo. Sau khi định ra hai thánh địa này, mọi người cũng không có ý kiến gì khác. Tinh duyến phi chu phát động, Giang Trần vận dụng một bộ phận linh thạch, thúc dục tinh duyến phi chu thúc dục pháp trận phi hành, làm cho tốc độ của tinh duyến phi chu lần nữa tăng lên. Vì vậy chưa hết một ngày đã tới cảnh nội Quang Minh thánh địa. Long Tiểu Huyền hiện tại đang trong thời điểm mấu chốt đột phá thần đạo. Trong tinh duyến phi chu cũng ngồi không yên. Vì vậy hắn chủ động xin đi giết giặc, đi ra ngoài điều tra tình huống một chú. Tê, đúng như Giang Trần suy đoán, trong cảnh nội Quang Minh thánh địa cũng không có tung tích Quang Độ lão nhân qua lại. Mà Quang Minh thánh địa quả thực đã bị công phá. Trước mắt, bên Quang Minh thánh địa có hai tu sĩ thần đạo chiếm cứ, còn có mấy tu sĩ cấp bậc bán thần, cùng với một đám tử sĩ trốn từ vô tận lao ngục ra. Đội hình tuy rằng không phải đặc biệt cường đại, nhưng mà chiếm giữ trong Quang Minh thánh địa, quả thực vô cùng khó giải quyết. Sau khi Giang Trần thu được tình báo, triệu tập mọi người thương nghị. Lực phòng ngự của Quang Minh thánh địa không tệ. Nếu như nhóm người này mượn nhờ địa bàn Quang Minh thánh địa, tử thu rơ máp nói, chúng ta muốn công phá bọn chúng độ khó cũng rất lớn. Bây giờ mỗi một phút đối với chúng ta đều vô cùng chân quý. Nếu như hao phí quá nhiều thời gian ở Quang Minh thánh địa này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới bước tiếp theo trong kế hoạch. Giang Trần có chút lo lắng. Mục tiêu của bọn họ không chỉ là Hạ Quang Minh thánh địa, còn có Húc Nhật thánh địa. Nếu như có thể mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói trắng ra chính là chạy đua thời gian với Quang Độ lão nhân. Đoán chừng bên Quang Độ lão nhân nhất định cũng đang toàn lực ứng phó. Có lẽ Quang Độ lão nhân cũng biết phòng bị Giang Trần. Song phương có lẽ đều đang chạy đua thời gian với nhau. Trần Thiếu, dùng thực lực của chúng ta hiện tại, cho dù toàn lực giết vào vấn đề đoán chừng cũng không lớn a, thần điểu Chu Tước cười nói. Trực tiếp giết tới, vạn nhất đối phương co đầu rút cổ không ra, dùng lực phòng ngự của Quang Minh thánh địa quần nhau với chúng ta, nhất định hao phí không ít thời gian. Chúng ta nhiều thì mất 3 tới 5 ngày. Đối với đại cục mà nói, ảnh hưởng vô cùng lớn. Vậy thì... Hai mắt thần điểu Chu Tước bỗng nhiên sáng ngời. Ta nhớ, ban đầu ở trong cương vực nhân loại ngươi thường xuyên cải trang. Không bằng, linh quang trong đầu Giang Trần lóe lên. Đại hỉ nói, cũng đúng a, nhưng mà già Diệp thần tôn lại nhanh chóng lắc đầu. Cho dù thủ đoạn cải trang của ngươi cao minh tới đâu cũng chưa chắc có thể dùng. Ta hỏi ngươi, ngươi định cải trang thành ai? Cải trang thành viên tử kính và tu sĩ bướu thịt kia. Được không? Giang Trần hỏi. Già Diệp thần tôn cũng không đồng ý. Quang Độ lão nhân là người vô cùng cẩn thận. Nếu như hắn đã thu được một thánh địa, tất sẽ thông qua pháp trận truyền thức, liên lạc tới tất cả thánh địa. Chỉ cần là tu sĩ chiếm giữ trong Quang Minh thánh địa này thu được truyền thức của Quang Độ lão nhân, bọn chúng tất sẽ có chỗ đề phòng. Ngươi cải trang thành đám người viên tử kính, nói không chừng còn rơi vào chóc bẫy người ta tương kế tựu kế. Khi đó ngươi định làm thế nào đây? Thời gian đã qua rất nhiều ngày. Nếu như Quang Độ lão nhân kia thực sự chiếm được một thánh địa, tất sẽ vận dụng pháp trận truyền thức,